ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Nhiếp Uyên ngăn lại Kỳ Vô Hoan, tay cắm vào trong túi, trộm siết chặt chùy thủ, sau đó mới nhẹ giọng đi đến cạnh cửa. 3 giây sau, xem hắn không có khác thường, Kỳ Vô Hoan cùng Lâm Cương mới đi qua, một nữ nhân vừa lúc mở cửa ra tới, nàng đưa lưng về phía bọn họ, đã đem cửa đóng lại, bởi vậy không có thể nhìn đến trong phòng tình cảnh, nàng vẫn ăn mặc ngày đó cái kia màu trắng váy liền áo. Trong lòng ngực ôm cái kia tã lót, quả nhiên là nàng, cái kia nữ chủ nhân. Xoay người thời điểm, Kỳ Vô Hoan gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, lại không gặp móc ra chìa khóa, nữ chủ nhân đóng cửa lại sau, ngắm bọn họ liếc mắt một cái, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi, giống như là một vị lại bình thường bất quá mẫu thân. Hiền lành mà hống hai từ, hư tiểu khúc nhi, bình thường mẫu thân, nếu không phải đã biết đó là một viên đầu người nói. Kỳ Vô Hoan đều phải tin. Đường nữ chủ nhân từ bọn họ trước mặt đi qua thời điểm. Còn cười hỏi hai từ, xem, nơi này có 3 cái thúc thúc, muốn cho bọn họ cũng bồi ngươi chơi sao? Nữ chủ nhân nói xong không lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không thấy đỗ toa cửa phòng, cúi đầu chuyên chú mà hống hai từ xuống lầu. Tại đây vị mẫu thân trong mắt giống như toàn bộ trong thế giới chỉ có nàng hai từ. Bảo bảo. Mụ mụ mang ngươi đi ăn cơm tương đương, nghe được nàng tiếng bước chân biến mất. Lâm Cương lập tức lưu qua đi, phát hiện nàng cửa phòng thế nhưng lại đã khóa lại. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, hoa, vừa ly khai liền tự động khóa lại. Như vậy chí năng, chờ, xem ta, Kỳ Vô Hoan nói xong thò qua tới. Từ trong bao lấy ra một cây cương kẹp, vặn thẳng đối với khóa mắt một trận loạn chọc, một bên chọc một bên hoán giận nói. Cư nhiên nói ta là thúc thúc, ta lớn lên có như vậy lão sao? Ta rõ ràng mới thành niên, thật vậy chăng? Ngươi đoán, ở Lâm Cương chờ mong ánh mắt, Nhiếp Uyên xem kịch vui biểu tình hạ, Kỳ Vô Hoan thu hồi cương kẹp, môn cũng không có mở ra. Quả nhiên thất bại, Kỳ Ảnh Đế bĩu môi. Phim truyền hình diễn đều là giả, ngốc bức Nhiếp Uyên không chút khách khí mà cười nhạo. Xem ra đây là buộc bọn họ cần thiết muốn bắt đến chìa khóa. Nhiếp Uyên, trước đi xuống, 3 người xuống lầu. Trên hành lang đèn lại sáng lên tới. Kỳ Vô Hoan vừa đi một bên tự hỏi nên như thế nào bắt được chìa khóa. Ngoài miệng còn không quên bần 2 câu. Viên viên, nếu không ngươi vẫn là đi bán đứng thân thể. Sắc dụ cái kia nữ quái vật. Đem ngươi cơ bụng cho nàng nhìn xem. Thanh niên nói xong đợi một lát. Thế nhưng không chờ tới người nào đó phản kích, có chút không thói quen, hắn quay đầu vừa thấy, mới phát hiện Nhiếp Uyên không biết khi nào ngừng ở vách tường biên. Chuyên chú mà nhìn mặt trên khung ảnh, Kỳ Vô Hoan lui về, theo hắn ánh mắt đánh giá khởi trên vách tường ảnh chụp. Vừa rồi xuống dưới thời điểm, không có đèn, dùng đèn pin xem đến không quá rõ ràng, mà hiện tại nhìn kỹ tới. Phát hiện cùng hàng hiên những cái đó ảnh chụp không sai biệt lắm. Đều là nữ chủ nhân ở biệt thự sinh hoạt hàng ngày chiếu. Có ôm hài tử, có không có, liếc mắt một cái nhìn qua vẫn cứ không có gì đặc biệt địa phương. Trong đó có một ít ảnh chụp còn lặp lại. Lâm Cương hỏi, Nhiếp tiểu ca, làm sao vậy, có cái gì phát hiện? Lâm Cương không phải không nghĩ tới ở trên ảnh chụp tìm manh mối. Nhưng là hắn phía trước cũng nhìn kỹ qua, cơ bản đều là nữ chủ nhân ở phòng khách cùng trong phòng ảnh chụp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong phòng bối cảnh tựa hồ cùng bọn họ phòng không sai biệt là Mani. Nhiếp Uyên không trả lời, hắn lại đem này đó ảnh chụp nhìn một lần, một đường đi đến nhà ăn trước cửa, mới nói, nàng ảnh chụp đều là ở biệt thự, Lâm Cương không minh bạch hắn ý tứ. Là cái này nữ chủ nhân không thích ra cửa đâu. Kỳ Vô Hoan cũng hiểu được. Vẫn là nói nàng ra không được. Dựa theo phim kinh dị kịch bản. Hiển nhiên càng có khả năng chính là người sau. Lại còn có cái vấn đề. Ảnh chụp bên trong nàng chưa từng có đổi quá quần áo. Vẫn luôn là cái kia màu trắng ấn thiển sắc sọc váy. Này lại là vì cái gì? Nàng vì cái gì không thể đi ra ngoài? Lâm Cương tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện. Vỗ đùi, ta hiểu được, có thể hay không là như thế này. Có nguyền rủa, ta trước kia ở phim truyền hình nhìn đến quá loại này chuyện xưa. Biệt thự bên trong có nguyền rủa, phàm là tiến vào người liền đều ra không được. Nguyền rủa, ân, giống như cũng không phải không có loại này khả năng, Kỳ Vô Hoan tự hỏi trong chốc lát. Cảm thấy Lâm Cương nói được cũng có chút đạo lý. Tuy rằng hắn suy nghĩ chụp ảnh người là như thế nào rời đi nơi này đi ra ngoài tẩy ảnh chụp. Nhưng tổng nói đến, khủng bố thế giới đồ vật liền không thể ấn lẽ thường tới phán đoán. Nếu thật sự có nguyền rủa nói, giống như cũng nói được qua đi, nói không chừng cái kia nữ chủ nhân chính là bị nguyền rủa bám vào người. Sau đó giết chính mình hài tử, Lâm Cương càng nói càng kích động, càng nói càng tự tin. Càng nói càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Sao lại nguyền rủa lại bám vào người tới rồi Đỗ Toa trên người. Cho nên Đỗ Toa cũng biến thành quái vật. Nhiếp Uyên nhất châm kiến huyết. Đỗ Toa vì cái gì không giết nữ chủ nhân. Khả năng, nữ chủ nhân trên người có cái gì bí mật. Các nàng quan hệ thoạt nhìn vốn dĩ liền rất phức tạp. Kỳ Vô Hoan lại tự hỏi trong chốc lát. Vẫn là không có manh mối. Bụng nhưng thật ra trước bắt đầu ục ục, vì thế nói, ăn cơm trước, ba người bước vào nhà ăn thời điểm. Lại bị kinh ngạc một chút, cái này nhà ăn đâu chỉ là đại, quả thực so sánh nửa cái tiểu quảng trường, cùng phòng khách giống nhau, không đến quỷ gì, liền tiếng bước chân đều có hồi âm, vừa tiến đến liền cảm giác lạnh căm căm ni cũng may ánh sáng sung túc. Liếc mắt một cái có thể xem xong. Vẫn như cũ là mộc chất sàn nhà, trên vách tường dán tường giấy, chỉ là lớn như vậy trong không gian thế nhưng không có những thứ khác. Ở nhà ăn trung gian phóng một cái hình chứng bữa tiệc lớn bàn. Có thể cất chứa hạ mười mấy người cái loại này. So sánh với cái này nhà ăn diện tích, bàn ăn coi như là mini hình, nữ chủ nhân một mình ngồi ở trước bàn, chính thong thả ung dung mà uống cháo, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Thường thường nhỏ giọng mà đối hai tử nói cái gì, nhìn đến bọn họ thời điểm cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Chờ Kỳ Vô Hoan ba người đến gần thời điểm, nữ chủ nhân mới nâng lên mắt cá chết, đồ ăn ở phòng bếp, ta muốn chiếu cố hai tử, các ngươi chính mình đi đoan, ngươi, ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nữ chủ nhân nói ngẩng đầu lên. Lỗ chồng ánh mắt đảo qua bọn họ. Sau đó lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đương nàng cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hài tử thời điểm Mani biểu tình rồi lại trở nên ôn nhu, cười hừ nổi lên đồng dao. Bọn họ có thể tinh tường nhìn đến nữ nhân này bạch sâm sâm hàm răng cùng màu đỏ tươi lợi. Nàng không cười còn hào, cười trong lòng đều có điểm phát mau a. Xem ra cần thiết muốn ăn cơm Mani, bọn họ tiến vào thời điểm liền thấy được. Ở bàn ăn đối diện phương hướng, có một đạo môn, môn là đóng lại, ở môn bên cạnh có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên ngoài còn có một cái tiểu đài, đài thượng bãi nóng hôi hổi đồ ăn, đến gần vừa thấy, đại đa số là thanh thanh đạm đạm thức ăn chay, quá đến thật đúng là dưỡng sinh a. Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng hoán giận nói. Lâm Cương thân là đầu bếp để ý mà lại là một cái khác vấn đề. Vì cái gì cái này phòng bếp muốn tu thành cái dạng này? Còn đem cửa sổ đặt ở trong nhà? Không sợ khói dầu vị sao? Có lẽ là mặt khác một bên không có cửa sổ. Kỳ Vô Hoan nhún vai. Rốt cuộc này toàn bộ biệt thự tổng cộng liền hai cái trong phòng có cửa sổ, đi trong phòng bếp. Nhìn xem, Lâm Cương đề nghị nói. Nhiếp Uyên đi đến cạnh cửa. Hắn duỗi tay mới vừa tính toán đẩy ra phòng bếp cửa phòng thời điểm Mani bên cạnh cái kia tối om. Cửa sổ nhỏ thế nhưng vươn một con màu trắng tay. Đỗ Toa ở chỗ này. Lâm Cương một tiếng thét chói tai. Ở thời khắc mấu chốt, cái này mập mạp lại lần nữa phát huy ra siêu việt hình thể nhanh nhẹn. Giây lát gian liền vọt tới nhà ăn cửa. Kỳ Vô Hoan hai mắt co rụt lại. Cũng bị sợ tới mức sau này lui một bước. Vừa định khai lưu, lại bị Nhiếp Uyên bắt được, từ từ, nam nhân dùng cánh tay ngăn lại hắn, Kỳ Vô Hoan lại xem qua đi thời điểm, phát hiện cái tay kia đầu trên một cái chén, đem một chén cháo đặt ở bên ngoài đài thượng, sau đó tay lại rụt trở về. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan dám đi đoan sao? Hắn không dám. Kỳ Vô Hoan xúc xúc cổ, vẫn không nhúc nhích, người nhát gan, tại đây loại thời điểm, nào đó vương bát đản thế nhưng đều không quên cười nhạo hắn. Nhiếp Uyên vòng khai hắn, nhanh chóng mà bưng lên đài thượng cháo, lại bưng một chén xào trứng gà, nam nhân trợ thủ đắc lực khởi công, phi thường dứt khoát mà cầm đi, thấy hắn đánh giám nhi không có, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc đầu, nếu Nhiếp Uyên đều bưng, hắn không thể nhận túng. Vì thế Kỳ Vô Hoan căng ra đầu, đi đến đài bên cạnh, dùng nhanh nhất tốc độ bưng đồ ăn, sau đó bước nhanh rời đi, thấy bọn họ đều không có việc gì, đã chạy đến cạnh cửa túng bao Lâm Cương lại tiểu tâm cẩn thận mà đã trở lại. Lâm Cương ở cửa sổ nhỏ trước do dự nửa ngày, nhìn cái kia đen như mực động, tựa như một con ăn thịt người quái vật, phảng phất giây tiếp theo Đỗ Toa liền sẽ từ bên trong đột nhiên bò ra tới. Hoặc là trực tiếp đem hắn cấp kéo vào đi. Cuối cùng hắn vẫn là không có có thể khắc phục trong lòng sợ hãi. Ngẫm lại chính mình còn có tự mang lương khô liền trực tiếp từ bỏ. Hắn cũng đi vào bàn ăn trước. Nhiếp Uyên ngồi ở bàn ăn bên phải. Cùng nữ chủ nhân liền cách hai cái không vị. Kỳ Vô Hoan ngồi ở Nhiếp Uyên bên cạnh. Nhiếp Uyên Kỳ Vô Hoan đều không có động chiếc đũa. Bọn họ cũng không phải không đói bụng. Tương phản, Kỳ Vô Hoan còn hào điểm, Nhiếp Uyên lại là không ăn bữa sáng, còn không bụng nơi nơi xoay một buổi sáng, có thể không đói bụng sao? Chỉ là tưởng tượng đến này đồ ăn là quái vật làm được. Hơn nữa quỷ dị nữ chủ nhân liền ngồi ở bọn họ bên người. Ai mẹ nó còn có thể ăn đi xuống a? Bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân cũng lại đây. Lâm Cương thấy vậy, để sát vào nhỏ giọng hỏi Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Địch, chúng ta hỏi cái gì vấn đề? Tác giả có lời muốn nói. Về văn Kỳ Vô Hoan nhắc tới Viên Viên cơ bụng đột nhiên nghĩ đến một cái thực tao ngạnh Kỳ Vô Hoan. Viên Viên, ngươi đi câu dẫn nữ quái vật. Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan, dùng ngươi mặt, dùng ngươi 8 khối cơ bụng, dùng ngươi 18 cm. Lâm Cương, không phải. Ngươi làm sao mà biết được? Kỳ Vô Hoan, đương nhiên là, hi hi hi PS, tân bìa mặt có phải hay không thực đáng yêu? Rõ ràng ngay từ đầu muốn làm cái đứng đắn nghiêm túc bìa mặt. Kết quả một viết khởi bìa mặt thượng ngạnh, đột nhiên thiếu nữ tâm bạo lều. A, thực xin lỗi, ta cấp vô hạn lưu mất mặt, hết chương.